Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 35 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lôi điện trong cơ thể của Trần Bình dao động, so sánh với kiếp nạn độ kiếp của Cửu Tầng còn kinh khủng hơn. Má nó chứ, công tắc nguồn này có vấn đề. Có khá nhiều người bị điện giật cho hoa mắt chóng mặt, tùy tiện mắng chửi mấy câu, bọn họ đều thử tắt nguồn điện nhưng lại phát hiện ra không cách nào làm được. Nhìn thấy đám người kia biểu hiện, Gia Cát Thành Phong cũng không nhịn được mà thở dài. Tôi cảm thấy bọn họ có chút không được bình thường. Sư Trần Thiên cũng ở bên cạnh, yên lặng gật đầu, luôn cảm thấy đầu óc của đám người này không dùng được. Không thể dùng tay đụng vào công tắc nguồn điện, chẳng lẽ bọn họ không biết trực tiếp dùng ý niệm khống chế công tắc nguồn bật lên à? Sư Trần Thiên âm thầm cảm thán một tiếng, cố ý cao giọng nói để người xung quanh nghe được. Lập tức có rất nhiều người làm theo, nhưng một giây sau, bọn họ che đầu nằm trên mặt đất, bắt đầu không ngừng lăn lộn. Sức mạnh lôi điện của Trần Bình đã sớm phá hủy toàn bộ tuyến đường bên trong. Dùng tay động vào, nhiều nhất là bị lôi điện đánh trúng. Nếu dùng thanh sứ đụng vào, vậy thì chờ gợi ông đập lưng ông. Ở trong cơ thể mỗi người bọn họ đều bị lưu lại ấn ký thuộc về Trần Bình. Nhìn thấy hành động này của sư Trần Thiên, Trần Bình yên lặng tặng cho anh ta một like. Trần Bình âm thầm để ấn ký trên người bọn họ, không khác gì lắp máy nghe trộm lên đám người. Bọn họ làm gì chính mình cũng biết được rõ ràng. Không lâu sau, hệ thống điện của Trần Bảo Các khôi phục lại như thường. Một người đàn ông hùng hùng hồ hồ từ bên trong phòng sửa chữa đi ra. Tôi đã nói rồi, những thứ đồ của người phàm này rất khó dùng. Rõ ràng trong chân bảo các chúng ta có nhiều dạ minh châu như thế, không dùng nó để chiếu sáng, lại đi dùng đám bóng đèn của phàm nhân này. Thật đúng là quá đáng ghét. Anh ta nhanh chóng đổi mới hệ thống điện. Người bình thường muốn phá hỏng cũng có hơi khó khăn. Trần Bình đương nhiên cũng nhìn thấy nhân viên sửa chữa có tính tình nóng nảy kia. Quan trọng hơn là ở trên người của đối phương, anh cảm nhận được một mùi máu tươi. Đi theo anh ta, Trần Bình đưa tay chỉ vào nhân viên sửa chữa kia. Mọi người thận trọng đuổi theo, sợ bị đối phương phát hiện ra. Thợ sửa chữa này có tu vi không thấp, ít nhất cũng phải ở khu vực thứ tư sơ kỳ. Chỉ là hiện tại anh ta đang nổi nóng, cho nên không để ý tới mấy cái đuôi nhỏ đi theo sau mình. Ông đây còn phải trở về hưởng thụ mỹ nhân đấy. Anh ta đi đến một con đường nội bộ của Trần Bảo Các, ngay sau đó biến mất ở ngay trước mặt mọi người. Nhìn thấy thợ sửa chữa biến mất trong hư không, ba người Trần Bình đưa mắt nhìn nhau. Ngay tại lúc sư Trần Thiên muốn lên tiếng nói gì đó, thì Gia Cát Thành Phong đột nhiên vỗ đùi một cái. Tôi cảm ứng được vị trí của nặc nhất. Khi nhìn thấy đũng quần của anh ta có thứ nhô lên, nhìn rất trướng tai gai mắt, Trần Bình cau mày vỗ vai anh ta. Người anh em, bây giờ không phải là lúc cho cậu sao động. Sư Trần Thiên cũng có chút kinh hỉ nhìn qua đối phương. Không nghĩ đến, ngày thường thằng cha Gia Cát Thành Phong rất đáng tin, hôm nay thế mà lại bị ổi như thế. Gia Cát Thành Phong có chút mơ hồ, cúi đầu, nhìn theo ánh mắt của mọi người. Một giây sau, vẻ mặt của anh ta trở nên vô cùng khó coi. Phược thần tiên, anh ta vô cùng tức giận, từ bên hông lấy ra một sợi dây xích, trong nháy mắt, thứ nổi lên không thấy đâu nữa. Thứ khốn kiếp này đang chỉ đường cho tôi, không nghĩ đến lại trốn ở trong quần tôi, dùng phương thức đó để chỉ đường cho tôi. Đây không phải là làm mất mặt tôi à? Sắc mặt Gia Cát Thành Phong đỏ bừng, không hề giải thích quá nhiều, mà chính là đi theo vị trí mà Phược Thần lên chỉ. Trần Bình cũng biết lúc này không phải là lúc đùa giỡn, lập tức đi lên theo Gia Cát Thành Phong. Lúc này đây, nàng nhất đang bị trói, chân tay cô ta bị trói ở đầu giường và chân giường. Ha ha ha, cô đã bị cho uống hội linh tán. Tiếp theo cả ngày, cô đều không thể sử dụng nguyên lực. Cô mất đi nguyên lực rồi, cũng chả có gì hơn cái này. Ngay cả giới thường bình thường cũng không thể tránh thoát. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt nặng nhất. Nếu như đám người Trần Bình có mặt ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ nhận ra người đàn ông này chính là người thợ sửa chữa vừa rồi. Người phụ trách cao cao tại thượng, hôm nay cũng sẽ chật vật nằm ở đây như thế. Thật đúng là khiến người ta không nghĩ tới. Cấp trên đã nói, chỉ cần có thể tóm được cô, Tiếp theo tôi sẽ là người phụ trách vận hành chân bỏ cát. Trên mặt người thợ sửa chữa mang theo nụ cười sán lạn, anh ta đang từng bước thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình. Anh đừng mơ đạt được, bọn họ đều đang lừa anh thôi. Nàng Nhất có chút lo lắng gào thét. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến người của Trần Bảo Các lại xuống tay với mình. Đến bây giờ Nàng Nhất còn cho rằng có người mê hoặc tên thợ sửa chữa này cho nên mới xuất hiện tên phản đồ như thế. Chẳng có ai lừa tôi cả, lời mà bọn họ nói đều là thật. Tôi đã được một lực lượng chế cao vô thượng, chỉ cần cô đồng ý thuộc về tôi có thể cho cô ăn ngon uống say, để cho cô tăng cường thực lực, để cho cô trở thành người của tôi. Nói đến đây, thợ sửa chữa lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, đáy mắt anh ta hiện lên sự khát vọng với Nặc Nhất. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi và anh không thù không oán, vì sao anh lại muốn làm như thế với tôi? Nặc Nhất nghĩ mãi, không rõ vấn đề ở đâu, vì sao chính mình ù ù cạc cạc rơi vào trong kết cục như thế này. Trước kia tôi một thân một mình dẫn theo con trai đi ăn xin ngoài đường, là cô nhìn trúng năng lực của tôi để cho tôi đến chân bảo các làm thợ sửa chữa. Sau đó cô 5 lần 7 lượt giúp đỡ cha con chúng tôi, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh cô có cảm giác với tôi? Người thợ sửa chữa này đã hoàn toàn điên rồ, anh ta từng bước ép sát muốn Nặc Nhất thừa nhận tất cả. Vừa khéo lúc này đám người Trần Bình cũng đã đi đến cửa. Vốn dĩ Trần Bình muốn nghe lén một lúc, nhưng Gia Cát Thành Phong đã sớm không khống chế nổi chính mình tức giận, trực tiếp xông ra. Anh ta xông lên phía trước, một chân đạp bay tên thợ sửa chữa kia, cứu Nặc Nhất. Ông đây giết chết mày! Nguyên khí trên người Gia Cát Thành Phong dao động rất mạnh. Phược Thần Liên cũng theo tâm trạng của anh ta mà dương nanh múa vuốt khua tay. Thợ sửa chữa cảm nhận được uy áp cường đại của Gia Cát Thành Phong, trong nháy mắt bèn quỳ rạp xuống đất, thống khổ che lấy cổ, há mồm kêu vài tiếng lại không nói ra lời. Trước mắt đừng giết anh ta. Trần Bình ra hiệu cho Gia Cát Thành Phong một câu, ngay sau đó nhấc thợ sửa chữa này lên. Vừa rồi tôi nhìn dáng vẻ của anh ta rất kỳ quái, hẳn là mới trở thành người tu hành chưa được bao lâu. Là ai giúp anh ta có được thực lực mạnh trong thời gian ngắn như thế? Tôi cũng không biết. Có người nói đưa cho Nặc Nhất uống một bát cháo thì tôi có thể biến thành người tu hành. Tôi thành công làm được chuyện đó. Người kia còn nói một khi tôi có được Nặc Nhất, đồng thời khống chế được người phụ nữ này, thì tôi có thể trở thành bá chủ thương nghiệp trong thế tục, là cường giả trong giới tu hành. Thợ sửa chữa thành thật khai báo tất cả mọi chuyện. Anh ta biết rõ thực lực của đối phương mạnh hơn bản thân rất nhiều lần. Đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, dãy dụa cũng vô dụng, chỉ làm cho chính mình chết nhanh hơn mà thôi. Trần Bình đi lên trước, cảm nhận một chút mạch đập hỗn loạn của Nặc Nhất, phát hiện đối phương quả nhiên trúng gian kế của đám người này. Đan dược mà trước đó anh cho mọi người tuy có thể giải hết tất cả mọi loại độc, thế nhưng hội linh tán không phải là độc dược. Thì ra đối phương bỏ vào trong cháo loại thuốc có thể khiến cho toàn bộ nguyên khí biến mất, lừa Nặc Nhất uống hết. Chẳng trách toàn bộ quá trình Nặc Nhất đều không phát hiện ra chỗ khác thường. Ấn chặt anh ta xuống, Trần Bình dặn dò sư Trấn Thiên một câu, ngay sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt đối phương. Mùi hôi thối nhàn nhạt, độc tông. Trần Bình ngước mắt nhìn người đàn ông thật thà chất phác trước mặt, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ. Quả nhiên bề ngoài nhìn trung hậu thành thực cũng không có nghĩa anh ta là người tốt. Thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, Trần Bình rất rõ ràng Nặc Nhất cứu được người đáng thương này, không nghĩ đến sau cùng lại biến thành câu chuyện người nông dân và rắn. Chính mình vất vả khổ sở mới cứu được hai cha con, kết quả lại biến thành lợi khí hại chính bản thân mình. Một lúc sau, Nặc Nhất dần dần khôi phục lại ý thức. Trần Bình nhìn thấy cảnh này không nhịn được cau mày. Thân phận của cô ta đã bị lộ, hiển nhiên không thể ở lại chân bảo các nữa. Trên đời này khắp nơi đều là tai mắt của càn khôn. Nặc Nhất muốn lén đến một nơi để sinh tồn, đó gần như là chuyện không thể nào. Vì sao anh phải đối xử với tôi như thế? Nặc Nhất tức giận nhìn chằm chằm người thợ sửa chữa kia, trong mắt lóe lên sát khí. Tuy trời sinh Nặc Nhất là người có tâm địa thiện lương, nhưng đối với loại tai họa này cô ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Thợ sửa chữa nhìn thấy Nặc Nhất tỉnh táo lại, trong mắt đã trở nên luống cuống. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến sự việc lại phát triển đến một bước này. Vốn dĩ, bản thân chỉ là một nhân loại bình thường, được nặc nhất cứu giúp mới có thể trở thành thợ sửa chữa làm việc ở đây. Nhưng cố tình anh ta lại được người của Độc Tông nhìn trúng. Trong vòng một ngày đã giúp anh ta có thực lực cường đại. Sự thay đổi trong vòng một ngày khiến cho anh ta trở nên vô cùng bành trướng. Không chỉ chẳng thèm ngó tới những thứ mà mình ghen ghét, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ với nặc nhất cao cao tại thượng kia. Lại thêm người của Độc Tông yêu cầu anh ta xử lý nặc nhất. Suy nghĩ của thợ sửa chữa rất đơn giản, chiếm lấy người phụ nữ này làm của riêng, từ nay về sau mang về nhà, trải qua thời gian hạnh phúc. Người Độc Tông cam đoan có thể cung cấp cho anh ta hội linh tán, khiến cho cả đời này nặc nhất đều không thể tu hành. Còn chuyện gì hứng thú hơn việc có được một người vợ xinh đẹp như hoa chứ? Mãi cho đến khi nặc nhất khôi phục sức lực, rốt cuộc người thợ sửa chữa mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh ta kịp phản ứng hành động của mình, rốt cuộc cản rỡ đến mức nào. Nghĩ đến đây, anh ta trực tiếp quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu với nặc nhất. Thực lực của nặc nhất cường đại đến mức nào, bản thân anh ta rất rõ ràng. Đối phương không phải là người mà anh ta có thể trêu chọc được. Dưới sự trợ giúp của hội linh tán, trái lại, anh ta còn có thể đối phó được với đối phương. Nhưng hiện tại, bọn họ người đông thế mạnh, nặc nhất cũng đã khôi phục bình thường. Người thợ sửa chữa kia thật sự cảm thấy sợ hãi. Cô nặc nhất, tôi là bị quỷ mê hồn, cô tha thứ cho tôi đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là do tôi không đúng, tôi nguyện ý cả đời này làm trâu làm ngựa cho cô để chuộc lại lỗi lầm này. Anh ta liều mạng dập đầu, mãi cho đến khi trên trán đầy máu. Đám người Trần Bình liếc thoáng qua nhau, cũng không lên tiếng nói chuyện. Nặc nhất chính là người bị hại, chuyện này đương nhiên sẽ ra cho nặc nhất quyết định. Tôi vất vả và khổ sở cứu anh ra, đưa anh về chân bảo cát. Đây chính là cách mà anh báo ân đó à? Nặc nhất cười lạnh một tiếng, chỉ thấy một giây sau, thợ sửa chữa bị một sợi dây thừng vô hình kìm chặt cổ họng. Anh ta hoảng sợ, muốn lấy thứ siết chặt cổ họng mình xuống, lại phát hiện ra căn bản mình bất lực, thứ này hoàn toàn không sở được. Mắt thấy, hai mắt của thợ sửa chữa càng lúc càng trợn trừng, ánh mắt của nặc nhất càng thêm lạnh lùng. Thật đúng là nông dân và rắn. Trong lòng nặc nhất vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. May mắn đám người Trần Bình cứu mình, nếu không để sự việc kia xảy ra, cô ta chỉ có thể lựa chọn tự sát. Nhìn thấy nặc nhất dứt khoát xử lý thợ sửa chữa kia như thế, Trần Bình không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên. Nếu nặc nhất do dự không biết có nên buông tha cho đối phương hay không, Trần Bình còn cảm thấy người phụ nữ này không quá thích hợp cho việc gia nhập đội ngũ của mình. Nặc nhất thở dài một tiếng, cười khổ một tiếng. Nếu như cấp trên đã quyết định muốn động đến tôi, vậy thì chứng minh bên trong nhất định đã xảy ra sự cố gì. Tôi tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chân bảo các này, tôi chắc chắn không thể tiếp tục ở lại được nữa. Tuy nặc nhất không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với tình cảnh của mình, cô ta vẫn rất hiểu. Tuy nói nặc nhất là người phụ trách của chân bảo các, nhưng nói gì thì nói, cô ta cũng chỉ là một quản lý mà thôi. Lão đại chân chính đứng phía sau không phải là người mà nặc nhất có thể chi phối được. Trần Bình ra hiệu cho Gia Cát Thanh Phong kể chuyện nào đó ra. Nghe được tin tức liên quan đến chân bảo các, Độc Tông và Càn Khôn, vẻ mặt nặc nhất tràn đầy khiếp sợ, trừng to hai mắt. Độc Tông thế mà không biết xấu hổ như thế. Độc Tông có thể mở rộng thế lực ra thành dạng này, quả thật khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Vốn dĩ là môn phái bảng môn tà đạo, bây giờ đã đường hoàng đăng đàn nhập thất rồi. Chỉ cần bọn họ gia nhập vào Càn Khôn, sau đó Càn Khôn dần dần sẽ được tẩy trắng. Từ trên người thợ sửa chữa có thể nhìn ra được, đối với người bình thường mà nói, bọn họ có bao nhiêu sức hấp dẫn. Một người đã có tuổi, bình thường không có tư chất gì, chỉ trong thời gian một ngày đã biến thành cao thủ khu vực thứ tư. Tuy cảnh giới không quá vững vàng, võ kỹ và công pháp sẽ rất kém cỏi, thậm chí còn không thể thuần thục nắm giữ phương pháp sử dụng nguyên khí. Nhưng so với rất nhiều người tu hành, đối phương đã mạnh hơn rất nhiều. Người tu hành bình thường muốn từ người phàm biến thành người tu hành ở cảnh giới khu thứ tư ít nhất phải tốn 3-40 năm, mà đối phương chỉ cần dùng một ngày là có thể đạt được. Cho dù hậu di chứng là thiếu hụt, rất nhiều người đều lựa chọn quên đi khuyết điểm này. không có gì quan trọng hơn trở thành người tu hành. Cô ăn hết dịch dung đan này, chờ lát nữa tôi sẽ đưa cô đi ra ngoài chân bảo cát. Cô không thể ở lại đây được. Trước mắt cô ở lại trong học viện một thời gian để tránh né. Trần Bình lấy ra một viên dịch dung đan, đưa cho Nặc Nhất một viên. Đối với nhân phẩm của Nặc Nhất, anh rất tin tưởng. Lại thêm Nặc Nhất là ân nhân cứu mạng của vợ anh, cho nên Trần Bình phải đối xử tốt với cô ta. Nhìn thấy Trần Bình chủ động cho mình một viên thuốc, trên mặt Nặc Nhất hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chẳng qua cô ta cũng không phải người khách sáo, cầm lấy đan dược bèn nhét vào trong miệng. Chưa được vài phút, Nặc Nhất đã cảm giác được mặt của mình bắt đầu thay đổi hình dạng. Mãi cho đến sau cùng, Nặc Nhất biến thành một người phụ nữ hoàn toàn khác biệt xuất hiện trước mặt mọi người. Nặc Nhất ngạc nhiên nhìn vào trong gương, phát hiện dịch dung đan này chính là linh đan diệu dược. Thật đúng là thần kỳ, không chỉ thay đổi về dáng vẻ bên ngoài mà ngay cả giọng nói và tu vi của tôi cũng khác. Nặc Nhất không ngừng cảm thán, cho tới bây giờ cô ta chưa từng gặp qua đan dược lợi hại như thế. Có loại dịch dung đan này, muốn hành tẩu trên giang hồ hoàn toàn là việc dễ dàng. Chẳng qua lúc này không phải là lúc điên cuồng khen ngợi Trần Bình, bình an vô sự rời khỏi nơi đây mới là quan trọng nhất. Nơi đây chính là hang ổ của Trần Bảo Các, bọn họ gây chuyện ở đây hoặc nhiều hoặc ít vẫn cần có sự chuẩn bị. Sau khi Nặc Nhất thay đổi hình tượng thì đi theo đám người Trần Bình tới phòng bán đấu giá. Lúc này bên trong đó đang tổ chức một buổi đấu giá nhỏ nhỏ. Tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khởi, thưởng thức đồ vật trong danh sách buổi đấu giá. Thật đúng là Trần Bảo Các, vật phẩm mang ra đấu giá đều là cực phẩm. Tôi muốn thứ này, nghe nói lô đỉnh này có dáng vẻ rất lợi hại đấy. Tôi cảm thấy năm nay bên trong những đồ vật bán đấu giá của Trần Bảo Các có không ít những món đồ chơi kỳ lạ. Tất cả mọi người đều đang không ngừng cảm thán. Đối với chuyện này, bọn họ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngày thường, Trần Bảo Các cũng sẽ tổ chức một vài buổi đấu giá nhỏ nhỏ. Chẳng qua đồ vật mà bọn họ mang ra bán đấu giá, hoặc là thiên tài địa bảo chân quý, hoặc là bảo vật hiếm có mà các tông môn luyện chế ra. Nhưng lúc này đây, bên trong số những vật phẩm đấu giá của bọn họ lại có thứ được gọi là lô đỉnh. Đối với thứ này, trong lòng nhiều người hiểu rõ. Có vài kẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với thứ như lô đỉnh thì không hiểu rõ cho lắm. Người anh em, lô đỉnh kia là thứ gì thế? Một người trẻ tuổi nhìn qua khoảng 20 mấy, quay đầu sang hỏi người đàn ông ở bên cạnh. Trong mắt anh ta tràn đầy hiếu kỳ. Nghe thấy câu hỏi của người thanh niên, người đàn ông trung niên hiện lên vẻ mặt đắc ý. Nhóc con, ngay cả điều này mà cậu cũng không biết à? Lô đỉnh có thể giúp cho tố chất thân thể của cậu mạnh hơn, còn có thể làm cho tu vi của cậu nhanh chóng tăng lên. Nói tóm lại, nó chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ông ta cười híp mắt nói xong, giống như một ông chú già xấu xa lừa gạt người trẻ tuổi. Nghe được câu trả lời của người đàn ông trung niên, người thanh niên trẻ tuổi kia có chút hưng phấn, trực tiếp quyết định muốn tham dự buổi đấu giá. Lúc đám người Trần Bình đến nơi này, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại đó. Vốn dĩ bọn họ cũng không định xem náo nhiệt, nhưng sau khi nghe được cuộc đối thoại kia, vẻ mặt của bọn họ khẽ thay đổi. Theo như bọn họ biết, chỉ có loại môn phái tà môn như Độc Tông mới luyện chế lô đỉnh. Mà Trần Bảo Các luôn tự xưng là trung lập, lại phối hợp với Độc Tông bán ra lô đỉnh vi phạm đạo đức thiên địa. Đừng nóng vội, nhìn xem là chuyện gì. Trần Bình ngăn cản mọi người đang dự định tiếp tục đi tiếp. Theo bản năng, anh muốn ở lại nơi này xem xét tình hình. Thật ra mấy người ở đây đều không có ý nghĩ muốn rời đi. Bọn họ đều cảm thấy hành động của Trần Bảo Các quá quỷ dị. Buổi đấu giá nhanh chóng được bắt đầu. Ban đầu Trần Bảo Các đưa ra một vài chân bảo. Đông đảo gia tộc và thành viên tông môn đều không cảm thấy hứng thú với thứ này lắm. Bọn họ mong đợi là lô đỉnh một lát nữa sẽ lên sàn. Ngay tại thời điểm mà mọi người đã hơi không còn kiên nhẫn, đột nhiên có người từ bên cạnh đẩy đi lên mấy cái lồng sắt. Xung quanh lồng sắt đều là ánh sáng từ lôi điện, nhìn qua vô cùng khiếp người. Các vị, thứ mà mọi người chờ mong đã lâu đều được để ở trong này. Trước tiên tôi sẽ vén tấm vải này lên để cho mọi người tự mình đi chọn lựa. Người chủ trì trực tiếp xốc tất cả tấm vải của lồng sắt lên. Một đám phụ nữ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên tay và chân của bọn họ đều mang theo còng sắt. Bên trên còng sắt tràn ngập một tầng ánh sáng lôi điện. Thực lực của đám người này không mạnh, chúng mình đều ở khoảng khu vực thứ nhất hậu kỳ gì đó. Lấy thực lực của đám người này, muốn tránh thoát khỏi những chiếc còng được đặc chế riêng biệt, đơn giản là khó càng thêm khó. Ôi trời, thì ra đây là lô đỉnh ư? Mua về không những tăng thêm thực lực, còn rất đẹp mắt nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn không thôi, vội vàng bắt đầu đấu giá. Trên mặt của mỗi người mang theo nụ cười đáng ghê tởm. Tuy bọn họ tự xưng là người của chính đạo, nhưng chuyện xấu mà bọn họ làm ra tuyệt đối không ít hơn Độc Tông. Tội ác và sự xấu xa của Độc Tông đều bày ra ở ngoài sáng. Từ trước đến giờ, Độc Tông không sợ bất kỳ người nào phê phán. Nói như vậy, bọn họ thắng ở quang minh lỗi lạc. Mà đám người tự xưng là chính đạo này, từ trước đến nay đều lấy danh xưng chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng trong tối lại ngấm ngầm làm ra đủ loại chuyện bỉ ổi. Điểm khác biệt của đám người này và Độc Tông chính là công pháp tu hành của bọn họ chính đạo hơn một chút, không bởi vì thời gian dài tu hành mà dẫn đến gương mặt bị hủy hết. Nhìn thấy mấy thằng cha đạo mạo này ngang nhiên như thế, trên mặt Nặc Nhất hiện lên sự châm chọc. Ngày thường, chân bảo khác dưới sự quản lý của Nặc Nhất từ trước đến nay không cho phép xuất hiện cảnh tượng kia. Không nghĩ đến lúc này đây, chân bảo các lại biến thành dáng vẻ này. Rất nhanh, một đám phụ nữ đã bị bán đấu giá xong. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đi ra. Nhìn qua ông ta rất có tinh thần. Chẳng qua gương mặt hoặc nhiều hoặc ít có phần âm tàn. Xem ra không phải hạng người tốt lành gì. Đám người Trần Bình giống như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm đối phương. Trong ánh mắt lóe lên sự kiêng kỵ. Anh có thể phát giác ra được thực lực của người đàn ông kia tuyệt đối không thể khinh thường. May mắn, tất cả bọn họ đều lén dùng dịch dung đan, cho nên bất kỳ khi nào đều có thể thay đổi dáng vẻ và khí chất. Lúc này đây, Trần Bình và một thằng cha hơn 40 tuổi ở khu vực thứ 3 trung kỳ, cho dù là khí chất hay là khí thế của anh, đều khác biệt với người mà ông già này muốn tìm. Ông già này chính là tông chủ của Độc Tông. Vốn dĩ, ông ta sẽ không đích thân tham dự loại hoạt động phổ thông này. Chỉ là hiện tại, con trai đã xảy ra chuyện, lại thêm ông ta vội vàng muốn tìm ra tung tích văn kiện kia. Cuối cùng, ông ta quyết định đích thân đến chân bảo các để tra xét rõ ràng. Bình thường, có không ít người lui tới chân bảo các, mà lúc ở biệt thự, ông ta đã nhớ kỹ khí tức của kẻ gây họa. Ông ta tin tưởng, chỉ cần đi qua đám người này là mình có thể phân rõ mùi trên người đối phương. Từ đó truy tìm được hung thủ, ông ta đã sớm có mặt ở hiện trường buổi đấu giá, ẩn náu được một thời gian. Thật không nghĩ đến, bản thân lại chẳng ngửi được mùi vị quen thuộc nào. Ông ta tiếp tục dò xét bên trong một vòng. Những người ở khu vực thứ tư trở xuống đều bị ông ta loại bỏ. Con trai mình lợi hại đến mức nào, trong lòng ông ta hiểu rõ. Nếu như không phải kẻ mạnh, thì con trai của ông ta đâu thua thảm như thế. Loại phế vật có thực lực thấp như Trần Bình, ông ta đương nhiên không để vào mắt. Nhóm người Trần Bình hoàn toàn bị coi thành phế vật đến xem náo nhiệt. Thật tình không biết, ông ta đã bỏ qua hung thủ tàn nhẫn nhất. Nếu hôm nay đã có vô số thanh niên tài tuấn đến đây, vậy tôi cũng thản nhiên nói cho mọi người biết một chuyện. Những thứ này đều do chúng tôi sản xuất ra. Chúng tôi chính là Độc Tông. Nghe thấy thế, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Độc Tông? Những người phụ nữ này bị Độc Tông biến thành lô đỉnh. Tất cả mọi người đều theo bản năng muốn buông tay đám người phụ nữ này xuống. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như hoa của đối phương, bọn họ lại không đành lòng. Tôi biết, ấn tượng của các người với Độc Tông rất kém. Độc Tông chúng tôi cũng đã quyết định xuất thế, muốn cùng các người đạt thành hợp tác. Tông chủ của Độc Tông Ba Hoa Trích Chỏe nói, một chút cũng không có dáng vẻ đau khổ khi con trai chết đi. Không thể không nói, mồm miệng của ông ta rất lợi hại. Có rất nhiều người đã bị thuyết phục. Nếu như đối phương có thể không ngừng cung cấp lô đỉnh lợi hại như thế, vậy mọi người hợp tác một chút cũng được. Một lô đỉnh khu vực thứ nhất có thể tạo nên con đường tu luyện của một người đàn ông tu hành. Có thể bình an vô sự từ khu vực thứ nhất bước vào khu vực thứ tư. Nói như vậy, một lô đỉnh có thể sử dụng trong thời gian 30 năm, mua bán này không lỗ. Sau khi nghĩ kỹ chuyện này, trên mặt rất nhiều người đều nở nụ cười sán lạn, trực tiếp đi lên muốn cùng đối phương trao đổi phương thức liên lạc. Cũng có một vài người chính đạo chẳng những không có đấu giá lô đỉnh, hơn nữa còn có chút ghét bỏ lựa chọn rời đi. Tông chủ độc tông là Trần Kiên Cương cũng không ép buộc việc này. Mục đích của ông ta chỉ là muốn kéo một vài gia tộc hợp tác mà thôi. Trước đó, Trần Kiến Cương vẫn cho rằng Càn Khôn là một thế lực vô cùng cường đại. Nhưng sau khi gia nhập rồi, ông ta mới phát hiện ra, trên thực tế, nó chẳng hơn gì cái này. Chẳng qua Càn Khôn chỉ làm tốt công tác quảng bá, khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đó là một sự tồn tại cao thâm khó dò. Nhưng sau khi ông ta hiểu rõ về Càn Khôn, mới biết được rốt cuộc cái gì gọi là phế vật miệng cọp gan thỏ. Chỗ lợi hại duy nhất của Càn Khôn chính là vì mình cung cấp cầu nối chân bảo cát. Nếu như không có chân bảo cát, ông ta chắc chắn sẽ trở mặt với Càn Khôn. Đám người Trần Bình cũng không biết Trần Kiến Cương đã nắm giữ được không ít bí mật của Càn Khôn. Nếu để cho Trần Bình biết, anh nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đọc trí nhớ của đối phương. Ngoài ra, độc tông chúng tôi sẽ cung cấp danh ngạch tu hành như người thường. Chúng tôi sẽ tiến hành bồi dưỡng thế lực thuộc về mình trên diện rộng. Những môn phái chính đạo luôn cảm thấy bản thân mình lợi hại kia, đừng nghĩ đến việc ra tay với chúng tôi. Trong vòng một ngày, có thể tạo nên vô số cao thủ khu vực thứ ba. Đây là chuyện mà chúng tôi có thể làm được. Muốn đấu với chúng tôi, vậy các người phải cân nhắc cho thật kỹ đấy. Trần Kiến Cương nhìn những người tu hành quay lưng rời đi kia, không kiềm chế được lên tiếng cảnh cáo một câu. Ông ta đương nhiên biết rất nhiều tông môn chính phái sẽ ra tay với chính mình, thế nhưng ông ta không sợ hãi chút nào. Chính mình có thể nắm trong tay một lượng lớn cao thủ, cho dù là môn phái lớn nhất cũng chắc chắn phải cân nhắc qua mức độ của mình mới được. Trong đầu ông ta vẽ lên cảnh tượng rất hoành tráng. Chẳng qua mấy thứ này dùng để lừa người cũng khá tốt. Độc tông giết chết vô số kẻ thù và người tu hành, đồng thời lại thành công biến một người bình thường thành người tu hành. Tuy nói thực lực của bọn họ tăng cao, nhưng cái giá mà bọn họ phải trả cũng rất lớn. Không có tự dưng tạo nên một người tu hành, nhất định phải hy sinh một người tu hành. Thế giới này vô cùng công bằng, trao đổi ngang giá luôn luôn tồn tại. Chẳng qua bí mật này thuộc về độc tông, bọn họ sẽ không nói cho người khác biết. Trên thế giới này có nhiều người tu hành như thế, chỉ cần giết chết hết bọn họ thì có thể làm cho tất cả người tu hành đều trở thành người một nhà. Lợi dụng một số phế vật tạo thành anh hùng thuộc về mình, độc tông không cảm thấy bản thân mình có lỗi gì. Tin tức này vừa được công bố, toàn bộ hội trường đều khiếp sợ, ngay cả nhóm người tu hành chuẩn bị rời đi đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến trên thế giới này lại có một tông môn vô liêm sỉ như thế. Những lời này của độc tông rõ ràng là đang gây hấn với tất cả tông môn. Bọn họ không cam lòng ở trong núi sâu, không cam lòng vẫn luôn sống ở nơi âm u. Bọn họ sắp xuất thế, bọn họ muốn thu đệ tử với quy mô lớn, thậm chí bọn họ còn muốn chiếm lĩnh toàn bộ thế giới tu hành. Trần Minh lộ ra vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh nhếch miệng, trong mắt lóe lên khinh thường. Anh ta không nghĩ đến thằng cha này lại cuồng vọng như vậy. Tôi đã nói mà, đám nhân loại các người thật đúng là phách lối, nhìn yêu tộc không vừa mắt thì muốn thống trị tất cả yêu tộc, biến thành đồ chơi cho loài người. Hiện tại những kẻ bàng môn tà đạo này muốn đứng đầu trong giới tu hành, bọn chúng có thể đường hoàng thay đổi cách thức vận hành của thế giới tu hành. Sư Trấn Thiên thật lòng không thích đám người kia. Đổi lại bình thường, anh ta đã sớm há to miệng nuốt trọn đám phế vật này, thậm chí nuốt đám người độc tông kia. Anh ta còn cảm thấy buồn nôn, còn lo lắng không biết mình có bị táo bón hay không. Nhưng bây giờ khác biệt, anh ta không có thực lực như lúc trước, cũng đã lựa chọn đi theo Trần Bình thì không thể lại có tính tình như trước kia nữa. Thực lực của lão chó già này rất mạnh, chúng ta không được cứng đối cứng. Trần Bình dặn dò một tiếng, sau đó dẫn theo người của mình nhanh chóng rời đi. Mặc dù bên trong chân bảo cát có rất nhiều đồ, nhưng Trần Bình không nhìn chúng thứ gì. Thậm chí nơi này còn khiến cho Trần Bình cảm thấy ghê tởm. Có lẽ bởi vì nơi này liên quan đến độc tông và Càn Khôn. Đối với chân bảo cát, Trần Bình không có một chút ấn tượng tốt nào. Mọi người nhanh chóng quay về học viện, bọn họ đều không nghĩ đến lần hành động này lại thuận lợi như thế. Vừa mới về đến phòng, đám người Giang Uyển đã xuống lại. Vẻ mặt Giang Uyển mang theo kích động, không nghĩ đến chồng mình lại về nhanh như thế. Trần Bình mỉm cười xoa đầu Giang Uyển, cho mọi người ăn một mẻ cẩu lương. Người này chính là người lúc trước đã cung cấp tin tình báo, tên Nặc Nhất. Trần Bình kéo Giang Uyển đến giới thiệu một lượt. Nghe thấy thế, Nặc Nhất lập tức biến vẻ dáng vẻ nguyên trạng, lộ ra nụ cười sán lạn. Chào cô, rất vui được làm quen với cô. Trong mắt Nặc Nhất lóe lên kinh diễm. Cho tới bây giờ, cô ta chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có mị lực như thế. Cho dù cô ta cũng là phụ nữ, nhưng không kìm lòng được mà rung động. Trải qua trò chuyện ngắn ngủi, Trần Môn Anh cũng kể chuyện xảy ra trong mấy tiếng này. Sau khi bọn họ rời đi, trường học tiến hành chiêu sinh đợt 2. Lần này có rất nhiều người kỳ quái đi vào. Đám người này nhìn qua không vấn đề gì lớn, nhưng từng người đều là người tu hành có thực lực không thấp. Hơn nữa, Trần Môn Anh còn cảm nhận được trên người bọn họ có luồng tử khí. Trần Môn Anh là người nhận được truyền thừa của nhân ngư. Đối với lực sinh mệnh, cô ta có cảm ứng rất mạnh. Trần Môn Anh rõ ràng có thể cảm giác ra được lực sinh mệnh trong cơ thể những người này khác biệt rất lớn với người bình thường. Trần Môn Anh đem chuyện xảy ra nói cho Giang Uyển biết, nhưng sau đó Giang Uyển cơ bản không cách nào thông qua lực sinh mệnh tiến hành phán đoán với đám người này. Bởi vậy có thể thấy được năng lực của Trần Môn Anh là đặc thù. Tuy Trần Môn Anh cảm thấy rất vui với năng lực này của mình, nhưng không có người cùng mình chia sẻ kết quả đó, Trần Môn Anh cảm thấy hơi tiếc nuối. Không có lực sinh mệnh, chẳng lẽ là Độc Tông? Gia Cát Thành Phong cau mày, anh ta nhớ mang máng, người của Độc Tông rất âm khí, hơn nữa trên người là mùi hôi thối. Trần Môn Anh lắc đầu. Cũng không phải là người Độc Tông, trước đó tôi đã giao đấu qua với bọn họ, trên người bọn họ quả thật có mùi hôi thối, nhưng bọn họ có lực sinh mệnh, thậm chí lực sinh mệnh của bọn họ còn mạnh hơn người bình thường. Nghe được những lời này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng. Chuyện này tuyệt đối có chút không thỏa đáng. Chẳng qua bây giờ sắc trời đã muộn, tất cả mọi việc chỉ có thể chờ đến ngày mai lại nói. May mà học viện phân cho bọn họ một căn biệt thự, mọi người tự tìm phòng an tĩnh ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ bị âm thanh ríu rít đánh thức, tất cả đều ngái ngủ đi đến bên cửa sổ, bất mãn cúi đầu nhìn xuống đám người ồn ào. Ai mà mới sáng sớm đã ầm ĩ thế? Gia Cát Thành Phong có chút bất mãn, cau mày, lén lén nhìn qua Nặc Nhất. Tối hôm qua bọn họ giày vò đến khuya mới ngủ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 35 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.